Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 251, Tường Vân chợ hoa, 14, ở trong thế giới hiện thực mặt, đại gia chỉ nhìn đến Mạc Dư bỗng nhiên ngã quỵ, vẫn là bên cạnh Cố Hề Lịch đột nhiên vớt trụ hắn. Nếu không như vậy ngã xuống đi, nhiều ít cũng muốn chịu một chút vết thương nhẹ. Chờ đem Mạc Dư vững vàng phóng tới trên mặt đất, Cố Hề Lịch cũng không đứng lên nổi, che lại eo kêu thả mơ siêu một rúm mao. Ngài lão làm sao vậy? Cố Hề Lịch, lòe eo, một cái 70 mấy lão thái thái muốn đỡ một cái té xỉu thành niên nam nhân. Xác thật không dễ dàng, lão cung đem Mạc Dư đặt ở trường điều ghế đá thượng. Ấn người của hắn chung, hắn không có phản ứng, hắn hô hấp là vững vàng. Bên môi còn có tàn lưu ý cười, chính là kêu không tỉnh, nghĩ nghĩ, lão cung dùng thực thô dây thừng tử trói chặt hắn đôi tay. Hai chân, lại nhéo hắn cằm, đem hắn miệng lộng khai, nhét vào đi nút chai cùng vải bố trắng. Vương Bất Phàm vừa mới chết đi, lão cung không dám hỏi may mắn chi tâm mơ siêu, ngài có thể giúp ta nhìn hắn sao? Lời này là đối Cố Hề Lịch nói. Lão cung cũng không thực tin tưởng Cố Hề Lịch, lại cũng cảm thấy Cố Hề Lịch không cần thiết hại Mạc Dư. So với ở chỗ này thủ huynh đệ, tìm được chìa khóa thoát ly phó bản mới là nhất lao vĩnh giật biện pháp. Một cái hạ quyết tâm muốn tự sát người, sẽ nghĩ ra vô số tự sát phương pháp, người khác ngăn trở chỉ là nhất thời. Đánh mất hắn tử vong ý niệm mới có thể thật sự làm hắn miễn với vừa chết. Vương Bất Phàm chính là ví dụ, muốn cứu bị thôi miên người, chỉ có thể ở bọn họ thành công tự sát phía trước. Rời đi chợ hoa, chợt nếu như tới té xỉu kêu tất cả mọi người kết luận. Mạc Dư cũng trúng chiêu, Cố Hề Lịch, có thể, ta lão nhân ra làm việc ngươi yên tâm mơ siêu chờ hắn tỉnh lại. Ta liền dẫn hắn cùng các ngươi hội hợp, lão cung đi phía trước tựa hồ muốn nói một chút uy hiếp nói. Cuối cùng đã bao ở trong miệng mặt nói, rốt cuộc không có nói ra, hắn là cái người thông minh, biết lúc này buông lời hung ác không có ý nghĩa, chờ bọn họ đi rồi, Cố Hề Lịch ánh mắt mới nhàn nhạt mà quét về phía Mạc Dư. Không sai, nàng ngay từ đầu liền cảm thấy Mạc Dư có vấn đề. Cái gì đều sẽ gạt người, những cái đó dâng lên năng lượng sẽ không gạt người, Mạc Dư là cái lợi hại nhân vật. Tuy rằng hắn trang đến giống cái nhược kê, người này tố chất, nhìn ở du khách chung cũng bất quá là trung đẳng, lại có thể ở bị lừa sau cung cấp nàng đại lượng năng lượng. Muốn nói Mạc Dư cũng nên bình cái ảnh đế, hắn ngay từ đầu biểu diễn kỳ thật là không có bất luận vấn đề gì. Sau lại chạy thiên, là trong lúc vô ý bị nàng cố ý mang chạy, Cố Hề Lịch mang theo người này có vấn đề ánh mắt đi xem Mạc Dư. Tự nhiên cảm thấy hắn nơi trốn đều có vấn đề, không thành vấn đề đều phải lấy ra vấn đề tới. Hắn một chút lộ ra dấu vết, liền càng là trốn bất qua Cố Hề Lịch đôi mắt. Bởi vậy, Mạc Dư một cấp tâm lý ám chỉ, Cố Hề Lịch liền phát hiện, nhân loại thiên phú năng lực bản chất chính là năng lượng nhiều ít. Phong linh sử dụng năng lực, cũng có năng lượng dao động. Cố Hề Lịch cũng là thân thể, lần thứ hai tiến hóa, lúc sau, mới có thể phát hiện người khác ở sử dụng năng lực khi sinh ra năng lượng dao động. Phong linh năng lượng chỉ có thể nói là cùng nhân loại năng lượng gần. Đến lĩnh chủ cái này cấp bậc, sử dụng năng lực dao động đã rất nhỏ, cơ hồ phát hiện không đến, nếu không phải người này ly nàng rất gần, lại bị nàng thời thời khắc khắc chú ý. Nàng cũng phát hiện không được, Cố Hề Lịch có, ngôn linh, năng lực không sai. Nàng lại không thể nói, ta sẽ không bị thôi miên. Đó là vô dụng, lĩnh chủ so nàng cường, đối nàng có áp chế tính, khẳng định có thể thôi miên nàng. Nàng những lời này không phù hợp logic, vô pháp phá tan lĩnh chủ năng lượng áp chế. Nói ra chính là bạch bạch hao phí năng lượng, không có bất luận cái gì ý nghĩa. Chính là ở có cái này ý niệm thời điểm, Cố Hề Lịch phát hiện Mạc Dư là lĩnh chủ, bởi vì Mạc Dư so nàng cường, có được 10 viên vong linh chi tâm nàng, nếu không phải ở vong linh lĩnh vực bên trong, hoàn toàn có thể treo lên đánh vong linh lĩnh chủ, còn có so nàng cường người, cường đến liền ngôn linh đều không có tác dụng, tự nhiên chính là lĩnh chủ, nàng chỉ có thể thử tiến hành ngược hướng thôi miên. Mặc dư mỗi một lần hạ đạt thôi miên ám chỉ mệnh lệnh khi chính là hắn tinh thần nhất căng chặt thời khắc, rất khó phát hiện Cố Hề Lịch cũng ở đối hắn tiến hành ám chỉ. Đổi ai cũng không thể tưởng được, có người sẽ ở thôi miên đại sư trước mặt múa rìu qua mắt thợ. Cố Hề Lịch cũng không biết làm như vậy có hay không ý nghĩa. Nàng khả năng vô pháp thôi miên lĩnh chủ, ở trong lĩnh vực. Nàng thôi miên lĩnh chủ cũng không có ý nghĩa, thẳng đến vừa mới nàng bị thôi miên, tiến vào một cái kỳ lạ tâm linh thế giới, kia xem như dị không gian đi, từ nào đó ý nghĩa thượng, cũng coi như là rời đi lĩnh vực, Cố Hề Lịch kỳ thật cũng không tính toán ở thời điểm này động thủ. Lại chờ một chút nắm chắc lớn hơn nữa, nhưng Mạc Dư đã động thủ, nàng không dám lại chờ. Hơn nữa nàng suy đoán manh mối đã bị Mạc Dư rửa sạch sạch sẽ. Không động thủ liền hỏi không ra chìa khóa xe nơi. Mạc Dư là vẫn luôn đi theo nàng. Bản nhân không cơ hội đi rửa sạch manh mối. Nhưng hắn còn có lão cung cái này giúp đỡ. Du khách bên trong có lẽ còn có bị hắn thành công thôi miên người. Trợ giúp hắn hủy diệt manh mối mà không tự biết. Nhìn xem Vương Bất Phàm đi. Không ai có thể phân biệt hắn khi nào là thanh tỉnh, khi nào lại lâm vào bị thôi miên trạng thái. Hắn nuốt lưỡi dao phía trước, không có bất luận cái gì khác thường. Cũng thật là bởi vì như thế, là lướt mới thả lỏng cảnh giác, không thể lại kéo, cho nên Cố Hề Lịch động thủ. Mạc Dư hiện tại đã lâm vào tâm linh thế giới. Nàng đến tìm được một cái tốt nhất xẻo tâm thời cơ. Tâm linh trong thế giới xuất hiện chính là Cố Hề Lịch trong trí nhớ sâu nhất một cái đường phố. Ở an toàn khu mảnh đất giáp danh, đi đến cuối chính là nàng 5 tuổi phía trước ngốc cô nhi viện. Mạc Dư cũng không biết đây là nơi nào, nhưng hắn rất rõ ràng, đây là thôi miên sư rất quen thuộc địa phương. Hắn không thuộc về nơi này, là ngoại lai nhân viên, sẽ đã chịu cái này địa điểm bài xích, thực dễ dàng sinh ra bất an. Mời ngồi, một cái quen thuộc thanh âm đối hắn nói. Là lão thái thái tiếng nói, con đường dơ hề hề, Mạc Dư không có cách nào ngồi xuống, chẳng lẽ ngồi ở trên đường phố, kia cũng quá khó coi, chẳng sợ nơi này chỉ có hắn một người, hắn cũng sẽ không như thế, lĩnh chủ cư nhiên là cái thực thể diện người, Cố Hề Lịch cho hắn một phen ghế dựa, Mạc Dư thuận theo ngồi xuống. Rất có hứng thú khắp nơi nhìn xung quanh, không nghĩ tới lão thái thái sẽ từ cuối hẻm đi ra. Hắn giống nhau không chân chính tiến vào người khác tâm linh thế giới. Sợ hãi không thể thành công rời đi, tân nhân thôi miên sư lá gan quá lớn, y dạng họa hồ lô cho hắn hạ tâm lý ám chỉ. Lại không phải thật sự hiểu được thôi miên, này thực hảo, đây là hắn cơ hội. Lão thái thái cùng hắn mặt đối mặt ngồi xuống, cười tủm tỉm mà vươn tay. Vong linh lĩnh chủ, hạnh ngộ, Mạc Dư sắc mặt khẽ biến. Sau một lát cũng vươn tay, hai tay giao nắm, nhẹ nhàng lắc lắc, ngay sau đó buông ra. Mạc Dư, ta thân phận là khi nào bại lộ? Cố Hề Lịch, tiểu tử, người muốn nghe nói thật vẫn là lời nói dối a? Mạc Dư rất có hứng thú. Ta trước hết nghe lời nói dối, Cố Hề Lịch. Ta không phát hiện thân phận của ngươi, vừa mới là trá ngươi. Không nghĩ tới ngươi như vậy không cấm trá. Trực tiếp liền thừa nhận, Mạc Dư, ngoặc kép, kia nói thật đâu. Cố Hề Lịch, ta nói, ngươi nhưng đừng nóng giận, Mạc Dư. Ta hiện tại cũng đã thực tức giận. Ngươi nói hay không không kém mơ siêu, Cố Hề Lịch. Ta đây liền nói, ta từ lúc bắt đầu. Liền biết ngươi là vong linh lĩnh chủ, Mạc Dư một khuôn mặt. Đầu tiên là hồng sau là thanh lại là màu tím. Cuối cùng hắc thấu, hắn khí cả người đều ở phát run. Ghế dựa tay vịn đều bị hắn bóp nát. Hảo a, hảo thật sự, cho nên ngươi vẫn luôn là ở chơi ta. Cố Hề Lịch, lễ phép mỉm cười chấm JPG bằng lão thái thái nhắm mắt lại ngủ gật. Bên cạnh là trói gô thiếu niên. cái này hình ảnh thế nhưng còn rất hài hòa. Tào Nhiều vô khẩu chấm JPG nếu không có gió thổi lá cây ở động. Ta đều cho rằng chính mình phát sóng trực tiếp hình ảnh ngạnh sinh sinh tạp nửa giờ. Cao thủ so chiêu toàn dựa não bổ ta quá khó khăn. Tác giả có lời muốn nói. Lại là tiểu đoàn trương. Khổ, cái trai tận lực a. Ngày mai hẳn là có thể kết thúc Tường Vân chợ hoa tương đương buổi chiều đi rồi một cây em. Kết quả 711 xuyến cơ bản đều bán hết. Đi cách vách Rawson mua xuyến. Muốn ăn các ngươi nói gà ra xuyến. Không ăn qua, hoài, chơi WB tiểu khả ái rộng trở lên WB tìm cái chai sọc bình hoa liền ok. Dây dây thượng sẽ không tha đồ. Đem chụp thật sự xấu xuyến phóng mặt trên. Khuê mật đều nói cái chai chụp ảnh giống như thằng nam bám vào người. Góc độ thanh kỳ. Đi ra ngoài chơi thời điểm chụp các nàng, khóc cười chấm JPG cá nhân cảm thấy cũng không tệ lắm a. Kiêu ngạo, cảm tạ ở 2019-12-08-18-03-13-2019-12-08-23-48-06 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra địa lôi tiểu thiên sứ, Mục Huyền anh ta tình duyên hai cái, An Sky lộ, quả nhiên nhiều một cái, cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, là đại mềm A44 bình, Lạc Vũ, Hàn Nguyệt Phi K30 bình, XXX nĩa, gạo thóc, heo tiểu xoái 20 bình, hầu trù trù 15 bình, bắp mà, cánh rừng 10 bình, trường VK băng 3 bình, độc không biết, Dương Đạo Di bảo 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Võng, võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu lưu thư. Hết chương.